chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 242. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy, chú cả cũng đứng dậy phản bác. Chuyện này chắc chắn là cô Lý đây nhìn nhầm rồi. Làm sao có chuyện, mọi người đều không tin việc này làm cho Lý Nhược Linh vô cùng tức giận. Lúc này Tiêu Thanh nói, mấy người có tin cái tượng Phật mạ vàng này là thật hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Không phải bên trong vẫn còn một chuỗi Phật châu nữa sao? Mọi người đưa Phật châu này đến để cho cô gái có mắt nhìn không tệ này giám định một chút không phải là có kết quả rồi sao? Đúng vậy, nghe đến đây, rất nhiều người đột nhiên đồng thanh hô lên. Nếu Phật châu là giả, vậy thì chắc chắn cái tượng Phật kia cũng là giả. Nếu Phật châu là thật vậy thì tượng Phật mạ vàng kia đến 8-9 phần là thật rồi. Cô Lý, mời cô đến đây nhìn xem, chuỗi Phật châu này có phải thật hay không? Bà cụ lấy chuỗi hạt Phật châu đưa đến tay Lý Nhược Linh, sau khi quan sát kỹ, sắc mặt Lý Nhược Linh kích động kêu lên. Chuỗi Phật châu này, tất cả đều là phỉ thúy A hàng A, từ kỹ thuật đánh bóng Phật châu này có thể thấy được. Đây nhất định là đồ được chế tác trong thời của vua Càn Long. Đây thật sự là một món đồ tốt à, chất lượng này chắc chắn là loại phỉ thúy thượng hạng. Lại còn có tuổi niên đại cao, vì vậy giá cả thị trường của vòng phỉ thúy này tất nhiên phải cao một chút. Nếu không ngoài dự đoán của tôi thì giá của chuỗi Phật châu này sẽ nằm trong khoảng trên dưới 1.500 vạn. Lời nói vừa dứt, mọi người trên dưới nhà họ Ngô ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Ông trời của tôi ơi! Hai món lễ vật này thật sự là một vật này lại quý giá hơn vật kia. Tất cả cộng lại giá trị của nó cũng đã lên đến gần 3.000 vạn rồi đấy. Chỉ là một tên đi giao thức ăn mà thôi. Lấy đâu ra lễ vật quý giá như vậy chứ? Bà cụ kích động đến nỗi toàn thân đều run rẩy mở miệng hỏi. Cô Lý, cô xác định sao? Tôi có thể chắc chắn đồ cổ này thật sự có giá trị. Lý Nhược Linh vô cùng khẳng định nói, từ nhỏ tôi đã đi theo ông nội và ba tôi học tập các kiến thức về đồ cổ. Đồ cổ mà tôi đã giám định cũng không dưới 500 cái. Căn bản là không thể nhìn nhầm được, cho nên tôi có thể dám chắc 100% nói cho mọi người tại đây biết. Tượng Phật mạ vàng và chuỗi Phật châu này, nhất định là đồ cổ loại thượng phẩm, câu nói vừa được dứt lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung dừng ở trên người Ngô Thành Huy. Thấy vậy, cơ thể Ngô Thành Huy run lên, bởi vì anh ta biết, anh ta đã gây ra chuyện lớn rồi. Ông nội, bà nội, con, quỳ xuống cho tôi, bà cụ nghiêm nghị quát. Phù phù, Ngô Thành Huy quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, bà nội à, con sai rồi bà, con không nên tiện tay. Không nên ném đồ cổ mà em rể đưa tới đây lung tung tùy hứng như vậy. Bà đừng nóng giận có được không? Ba ba ba, bà cụ đánh Ngô Thành Huy liên tiếp mấy bàn tay. Giận đến mức không kiềm chế được nói. Một cái tượng Phật đáng giá 1.200 vạn bị cậu ném hỏng. Tổn thất ít nhất cũng phải đến 300 vạn. Cậu nói tôi có thể không tức giận được sao? Kính vỡ thì không thể nào lành. Một món đồ cổ hoàn hảo như vậy lại bị cậu tiện tay ném hỏng. Cậu đúng là thằng phá của. Bà mắng còn chưa hả giận lại cho Ngô Thành Huy thêm mấy cái tát nữa. Vì thế liền đem mặt của Ngô Thành Huy đánh đến mức sưng lên. Gì cả thấy con trai bị đánh như vậy cũng giận dữ mà nhảy xông ra ngoài. Nhảy đến trước mặt Tiêu Thanh quát to. Chấm, có phải cậu nhân lúc ra ngoài giao đồ ăn đi trộm đồ cổ của người ta không hả? Nếu không thì cậu lấy đâu ra được đồ cổ quý giá như vậy chứ? Lập tức ánh mắt của mọi người lại rơi trên người của Tiêu Thanh. Tất cả mọi người đều đang chờ xem anh ta đáp lại như thế nào. Tiêu Thanh không vui nói. Đừng có áp cái tầm nhìn hạn hẹp rẻ mạt của dì lên người tôi. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy dì đến một đồng tiền cũng không đáng. Vậy cậu nói xem, mấy đồ cổ này cậu lấy ở đâu ra hả? Vị gì ca kia giận dữ hỏi lại, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thanh đáp lại. Quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu biết tôi phải đi gặp ông bà ngoại liền cho tôi một hộp quà. Nói cầm lấy làm quà gặp mặt, nhưng sau khi mở hộp quà ra mới biết được quà bên trong là đồ cổ quý giá như vậy. Nếu không tin mấy người có thể đến tập đoàn Cửu Châu mà hỏi. Đừng đứng ở đây mà chất vấn tôi. Sau đó tất cả mọi người đều câm nín không trả lời được nữa. Lúc này Ngô Tuệ Lan đứng dậy, ủy khuất nói, chấm, mấy người thật không có lương tâm. Con rể của tôi đã cứu vị quản lý cấp cao của tập đoàn Cửu Châu kia. Người ta bảo đáp lại nó, tặng lại cho nó lễ vật. Nó không những không tiếc vừa quay đầu đã mang lễ vật đi tặng ông bà ngoại. Kết quả mọi người đều cho rằng lễ vật này là giả. Không những thế còn không ngừng nhục mạ con rể tôi. Đem lễ vật quý giá như vậy nói đến như một đống rác rưởi bỏ đi. Chuyện này thật sự là khinh người quá đáng. Một cái nhà mẹ đẻ như vậy tôi cũng không còn trông đợi nữa. Sau này cũng sẽ không đến đây chịu nhục tặng quà nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại lễ vật của con rể tôi mang trở về Thanh Châu. Không bao giờ về lại nhà này để chịu uất ức nữa, cách chương.